Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, hai đánh một. Chính nghĩa quần ẩu, nhỏ hẹp đường đi, Sở Phong nắm thật chặt âm ngục đao, thang lầu đứng đấy thương thiên đạo bọn người. Đông đông đông, ai vậy? Gian phòng bên trong truyền ra một đạo lười biếng thanh âm. Thức ăn ngoài, Sở Phong bình tĩnh nói. Lưu Vĩnh Nghĩa thường xuyên điểm thức ăn ngoài. Đội chấp pháp thành viên nhiều lần đều ngụy trang nhân viên giao hàng. Cho nên mới tra rõ ràng Lưu Vĩnh Nghĩa trong nhà tình huống. Răng rắc, ta nhớ được không có điểm thức ăn ngoài a. Có thể là lão đại điểm. Cửa bị mở ra, một khóe miệng có nốt ruồi trung niên nhân buồn bực nói một mình. Phốc phốc, tại cửa mở trong nháy mắt, âm ngục đao đâm trúng trung niên trái tim của người ta. Máu tươi thuận chuôi đao lưu tại Sở Phong trên tay. Không, không, chấm ngoặc kép, buông ra nắm chặt âm ngục đao tay. Sở Phong bắt lấy trung niên đầu người dùng sức uốn éo. Xa xa xa, Sở Phong bọn người nối đuôi nhau mà ra, một cước đạp ra cửa phòng ngủ. Ngọa tào, trầm thương sợ ngây người. Trên giường hai cỗ tuyết trắng thân thể lẫn nhau vặn vẹo. Một nam một nữ, nữ ước chừng 30 tuổi. Chính cưỡi tại trên thân nam nhân không ngừng thở hổn hển. A, ai? Hai người cùng nhau nhìn về phía phá cửa mà vào người. Giết hắn. Sở Phong quả quyết hướng về nam nhân chém tới. Chu Ngọc con người phóng xuất ra một vòng tử quang cùng nam nhân đối mặt. Nam nhân ngay tại thời khắc mấu chốt, lúc này lại gặp được Chu Ngọc huyễn cảnh công kích. Trên mặt vậy mà xuất hiện biến thái nụ cười. Một giây đồng hồ qua đi. Nam nhân bỗng nhiên lắc lắc đầu. Muốn phản kích lúc, Sở Phong đao đã gác ở trên cổ của hắn. Hảo hán nhiễu, chấm ngoặc kép, giơ tay chém xuống. Nam nhân đầu cùng thân thể điểm nhà. Van cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Lưu Vĩnh Nghĩa tình phụ thét lên liên tục. Quỳ gối Sở Phong trước mặt run lẩy bẩy. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Thân thể của ta, tiền, ta đều có thể cho ngươi. Nữ nhân thất kinh, đem gối đầu bên trong sổ tiết kiệm móc ra, đánh bất tỉnh nàng. Sở Phong đối quay đầu đỏ bừng cả khuôn mặt trầm thương nói. A nha, trầm thương một chưởng đánh vào nữ nhân trên cổ, thuận tiện còn cần bộ y phục đắp lên nữ nhân trên người. Nhìn xem còn có hay không những người khác. Sở Phong đối mọi người nói. Phòng ngủ trống rỗng, Sở Phong nhìn xem thi thể trên đất. Khống chế một đoàn hắc khí bao trùm. Rất nhanh, hai cái hạt châu an tĩnh nằm trên mặt đất. Lần này luyện hóa hạt châu cùng Hồ Văn Lâm thê tử so sánh liền nhỏ hơn nhiều lắm. Ước chừng lớn chừng ngón cái. Nhìn đến hai người bọn họ phục dụng thánh huyết liều lượng ít hơn nhiều. Sở Phong, ngoại trừ một cái ngủ say tiểu nam hài. Gian phòng không có những người khác. Chu Ngọc ôm Lưu Vĩnh Nghĩa nhi tử nói. Tần Lĩnh. Người khiêng nữ nhân này, chúng ta nhanh đi Hồng Mân côi quầy rượu. Khổng Chí Viễn cũng đã cùng Lưu Vĩnh Nghĩa đánh nhau. Từ phá cửa mà vào đến kết thúc chiến đấu, toàn bộ thời gian không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Đây cũng là một tháng cường hóa huấn luyện cùng rèn luyện thành quả. Hồng Mân côi quầy rượu, đội chấp pháp thành viên đã cùng Hồng Mân côi quầy rượu người chiến đấu mười mấy phút. Sở Phong làm sao còn chưa tới? Khổng Chí Viễn dâu cá chê dính đầy máu tươi vô cùng nóng nảy. Bọn hắn đã nói xong. Đội chấp pháp phụ trách quấn Lưu Vĩnh Nghĩa bọn người. Sở Phong đi bắt cóc Lưu Vĩnh Nghĩa thê tử cùng nhi tử. Lúc này Khổng Chí Viễn đã cùng Lưu Vĩnh Nghĩa giao thủ mấy trăm chiêu. Nhưng Khổng Chí Viễn cũng không phải là Lưu Vĩnh Nghĩa đối thủ. Thậm chí một chút mất tập trung chịu Lưu Vĩnh Nghĩa một trường. Khổng Chí Viễn. Đã ngươi nhất định phải muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lưu Vĩnh Nghĩa cười lạnh nói. Từ trưởng thành lên, Lưu Vĩnh Nghĩa liền trở thành dưới mặt đất quyền quán quyền thủ. Tại giống như thú đúc vững chắc thành lồng sắt bên trong. Lưu Vĩnh Nghĩa kinh lịch vô số tái sinh tử chiến. Mỗi một lần hắn đều may mắn sống tiếp được. 30 tuổi lúc, Lưu Vĩnh Nghĩa bởi vì lâu dài vật lộn thân thể xuất hiện đại lượng ám thương. Đời này dừng bước bạch kim cấp 3 sao chiến giả, mà phục dụng thánh huyết về sau, thực lực tăng vọt đến bạch kim cấp ngũ tinh chiến giả. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, so Khổng Chí Viễn cao hơn 2 cái tinh cấp chiến lực. Lưu Vĩnh Nghĩa hoàn toàn đè ép Khổng Chí Viễn đánh. Khổng Chí Viễn, nhìn nàng một cái là ai? U Tĩnh Đường đi bên trong. Sở Phong chỉ vào Tần Lĩnh Khiêng nữ nhân, cùng ngủ say hài tử. Các ngươi có thể tính tới. Khổng Chí Viễn nhẹ nhàng thở ra. Ồ, các ngươi là muốn dùng tình nhân và nhi tử uy hiếp ta. Lưu Vĩnh Nghĩa khịt mũi coi thường cười cười. Giết bọn hắn đi, ngươi không động thủ ta đến cũng có thể. Lưu Vĩnh Nghĩa nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Sở Phong cùng Thương Thiên Đạo trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn không nghĩ tới Lưu Vĩnh Nghĩa hoàn toàn không quan tâm nhi tử cùng tình phụ chết sống. Ta sở dĩ muốn qua ổn định sinh hoạt, là bởi vì thực lực của ta trung thân dừng bước tại bạch kim cấp 2 sao chiến giả. Mà bây giờ có điện chủ ban cho thánh huyết, thực lực của ta có thể càng mạnh một bước. Hài tử, lão bà, không cần cũng được. Lưu Vĩnh Nghĩa nói xong hướng về Tần Lĩnh vung ra một đạo phi tiêu. Tần Lĩnh vô ý thức né tránh, mà phi tiêu cũng không phải là chạy hắn tới, mà là Lưu Vĩnh Nghĩa tình nhân. Cùng loại này xúc sinh không có gì tốt dạng. Chư vị, động thủ đi. Sở Phong triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp, sau đó trợ giúp Khổng Chí Viễn cùng một chỗ đối phó Lưu Vĩnh Nghĩa. Bát Xí Tử Mãng, Khiếu Thiên Nguyệt Lang, làm triệu hồi ra bản mệnh ngự thú về sau. Thương Thiên Đạo, Hạ Huyền Dã mấy người cũng là tìm tới riêng phần mình động thủ. Xử lý trước những cái kia hắc ám thánh điện giáo đồ. Sau đó vây công Lưu Vĩnh Nghĩa. Sở Phong đối mọi người nói. Tiểu tử, người có thể làm sao? Được rồi, ta một người cuốn lấy hắn là được. Khổng Chí Viễn đối bên cạnh Sở Phong nói. Sở Phong là bạch ngân cấp bát tinh chiến giả, cùng Lưu Vĩnh Nghĩa chênh lệch dòng dã một cái lớn đạn thực lực. Loại này cường giả ở giữa quyết đấu hơi không cẩn thận liền sẽ chết. Nam nhân không thể nói không được. Sở Phong từ trong túi móc ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ, 2-3 cái đem hạt châu màu đỏ ăn sạch, thoải mái, ăn tinh hồng huyết châu về sau. Sở Phong cảm nhận được trong cơ thể khí huyết chi lực càng thêm cuồng bạo. Toàn thân có sức lực dùng thoải mái. Như vậy cũng tốt so thận hư. Bác sĩ để ngươi mỗi ngày ăn một viên thuốc bổ, ngươi trực tiếp đem một bình đều ăn. Khổng Chí Viễn cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Dập đầu thuốc về sau, Sở Phong sắc mặt trở nên xích hồng. Dần dần màu đỏ lan tràn toàn bộ thân thể. Liền ngay cả hô hấp đều 10 phần gấp rút. Ta không chịu nổi. Sở Phong khiêng âm ngục đao bổ về phía Lưu Vĩnh Nghĩa. Cứ việc Lưu Vĩnh Nghĩa khó khăn lắm tránh né, nhưng nhìn đến 4/5 dặm mặt đất, Lưu Vĩnh Nghĩa cũng là nhịn không được hít một hơi lạnh. Tiểu tử này vừa rồi gặp là thuốc gì đây? Vậy mà mạnh như vậy. Một đao bổ vào mặt đất, Sở Phong y nguyên cực độ phấn khởi. Âm ngục đao từng đao từng đao bổ về phía Lưu Vĩnh Nghĩa. Khổng Chí Viễn thấy thế tranh thủ thời gian hỗ trợ. 2-1, chính nghĩa quần ẩu. Nhưng dù vậy, Lưu Vĩnh Nghĩa vẫn là chặn lại Khổng Chí Viễn cùng Sở Phong hai người liên thủ. Ngẫu nhiên còn có thể tiến hành phản kích. Sở Phong, ta tới giúp ngươi. Thương Thiên Đạo thấy thế đánh lui trước mặt địch nhân. Không cần, ngươi qua đây ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Sở Phong cự tuyệt Thương Thiên Đạo hảo ý. Mình có thể cùng Lưu Vĩnh Nghĩa đánh có đến có về. Chủ yếu vẫn là dựa vào tinh hồng huyết châu khí huyết chi lực. Dưới tình huống bình thường, mình cùng Lưu Vĩnh Nghĩa vừa đối mặt liền bị đánh bại. Nghĩ tới đây, Sở Phong lại từ trong túi móc ra 2 viên lớn bằng ngón cái cười tinh hồng huyết châu. Còn cắn thuốc, Lưu Vĩnh Nghĩa mí mắt nhảy lên kịch liệt. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu thuốc có thể gặm a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.